Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 3, siêu tế bào tái sinh. 3/5, huyễn thú chủng. Nguyên bản Hận không thể lập tức tiến lên đem Tava năm ngựa xé xác. Vì chết đi đồng bào báo thù, Ác Long nghe được Tava nói hắn ăn trái ác quỷ là động vật hệ huyễn thú chủng lúc, cái kia bị kinh sợ bao trùm khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc. Hắn e rằng không biết bu hình thái là cái gì huyễn thú loại năng lực. Nhưng đã từng tiến vào tân thế giới, chính hắn lại phi thường minh bạch huyễn thú chủng ba chữ này. Ở mảnh này đại hải đại biểu cho bao nhiêu phân lượng? Là hắn biết, vĩ đại tuyến đường an toàn mấy cái đã biết huyễn thú loại năng lực già. Thực lực yếu nhất một cái đều là hoàng phó một cấp tồn tại. Cũng đúng là như vậy. Mặc dù Ác Long Hận không thể đem trước mặt bị bên ngoài coi là động vật cấp thấp Tava thiên đao vạn quả, nhưng ở biết được Tava là huyễn thú chủng năng lực giả phía sau, nhưng vẫn là cả kinh, có điểm sợ hãi bước không tiến lên. Nhân loại đáng chết, ngươi cư nhiên sát hại Tiểu Bát nhiều như vậy tộc nhân. Tiểu Bát chắc là sẽ không thả ngươi. So sánh với bị huyễn thú chủng uy danh chấn nhiếp, do đó sợ hãi bước không tiến lên Ác Long, đầu não đối lập nhau đơn giản Tiểu Bát chứng kiến khắp nơi trên đất ngư nhân thi hài phía sau. Hai mắt chỉ một thoáng trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Hắn căn bản không đi quản cái gì huyễn thú chủng, cái gì bu hình thái. Một lòng chỉ muốn vì chết thảm ở trước mắt tộc nhân báo thù rửa hận, chính hắn lập tức nhặt lên 6 thanh trường đao, hướng phía gần trong gang tấc Tava vồ giết tới. Tiểu Bát, dừng tay. Đồng dạng nghe nói qua huyễn thú chủng tên Kuroobi nhìn một cái Tiểu Bát lỗ mãng như thế, lập tức lớn tiếng quát dừng. Chết tiệt, không còn kịp rồi, ta đi giúp hắn. Thu hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe lên lướt qua một cái dứt khoát. Hắn không phải đầu óc ngu si Tiểu Bát, tương phản, hắn cùng với Ác Long, Kuroobi giống nhau đều biết huyễn thú chủng ba chữ này vốn có như thế nào phân lượng. Chỉ là hiện tại Tava đều giết đến trước mặt bọn họ, không muốn nhắm mắt đợi chết, hắn mắt thấy khuyên can không được Tiểu Bát, liền đơn giản cùng Tiểu Bát cùng nhau vây công Tava. Ghê tởm. Kuroobi nhìn một cái, cắn răng sau đó cũng xông về Tava. Hắn có lẽ thật là huyễn thú chủng năng lực giả, nhưng hắn chắc là mới vừa ăn trái ác quỷ, còn không có đem năng lực khai phát ra tới. Đứng tại bọn họ sau lưng, Ác Long theo bản năng đã nghĩ gọi lại ba người bọn họ. Có thể vừa nghĩ tới Tava cũng không có cho thấy cùng hắn trong trí nhớ mấy cái huyễn thú chủng năng lực giả đáng sợ như thế thực lực phía sau. Hắn tâm lý nhất thời khẽ động, vừa lúc để Tiểu Bát ba người bọn hắn đi dò xét một cái tên nhân loại này. Nghĩ tới đây, Ác Long hai mắt híp lại bắt đầu nhìn chằm chằm bị tam đại cán bộ vây công Tava. Tiểu Bát, Kuroobi, ta tới yểm hộ các ngươi. Thu há mồm phun một cái, một đạo lực đánh vào rất mạnh, mang theo từng tia tiếng rít súng bắn nước đánh vào Tava trên ngực trái, tại chỗ đem Tava bên trái hung đả được lõm xuống đi vào. Cơ hội tốt. Kuroobi nhìn một cái, ánh mắt nhất thời một sáng, hắn không chút nghĩ ngợi lấn người mà lên, hội tụ lực lượng toàn thân một quyền đánh vào Tava ngực phải chỗ. Ngàn viên ngói chính quyền. Cũng trong lúc đó, hai mắt đỏ như máu Tiểu Bát cũng huy động 6 thanh trường đao, thân thể dường như con thoi hung hăng thắt cổ ở Tava trên người. Lục đao lưu áo nghĩa, 6 đao điệu vồ, phanh suy kéo đã trúng tam đại cán bộ một kích mạnh nhất Tava. Tả hữu ngực tại chỗ lõm xuống, thân thể lập tức hiện ra lục đạo to dài giữ tợn vết đao. Có thể Tiểu Bát ba người cũng không có chú ý tới. Thừa nhận rồi nghiêm trọng như vậy thương thế Tava toàn thân nhưng không có chảy xuống một giọt tiên huyết. Đây chính là ngươi giết hại Tiểu Bát tộc nhân hạ tràng. Đang ở Tiểu Bát thu đao xoay người lúc, bị hắn chém thành 6 khối ta và chợt hít một hơi. Cái kia bị Kurobi cùng thu đánh lõm xuống nửa người trên tựa như giống như thổi khí cầu một lần. Nữa gầu lên, cũng trong lúc đó, hắn gãy thành 6 khối thân thể giống như là đất dẻo cao su một dạng một lần nữa tụ hợp. Hoàn toàn nhìn không thấy một điểm vết thương vết tích. Ta cũng không cảm thấy ngươi nói hạ tràng có bao nhiêu đáng sợ. Trong nhấp nháy liền khôi phục như lúc ban đầu, ta va tay trái tay phải hướng phía trước duỗi một cái. Ở thu cùng Kurobi ánh mắt đờ đẫn dưới, hắn hai tay cư nhiên như cao su cánh tay một dạng chợt bắn ra đi. Dầm một tiếng, thân ở 10 thước ra ngoài Kurobi cùng thu đã bị ta va hai tay đâm xuyên qua ngực phải cùng ngực trái. Đây chính là huyễn thú chủng bu hình thái năng lực sao? Kurobi đồng tử trong nháy mắt tán loạn, ngực phải hoàn toàn bị đánh xuyên qua, phổi đều bị đánh bể. Hắn đang phát ra một tiếng hơi yếu nỉ non phía sau liền vô lực ngã trên mặt đất. A, thể chất so với Kurobi kém một chút một bậc, thu ở trái tim bị đâm xuyên phía sau chỉ tới kịp hét thảm một tiếng liền bị mất mạng tại chỗ. Người A cho tiểu bát đi tìm chết. Tiểu bát chứng kiến ta va trong thời gian ngắn giết liền ác long đoàn hải tặc hai đại cán bộ, nhất thời gấp đến độ lần nữa quơ đao chém về phía ta va. Nhưng hắn đao cũng còn không có nhắc tới cũng đã bị ta va giành trước một bước bóp cổ của hắn. Đem cả người hắn nói lên, thả ta xuống. Bị nói giữa không trung tiểu bát còn không buông tha, một đao chặt đứt ta va cánh tay. Có thể bị hắn chặt đứt cánh tay đều còn chưa kịp rơi trên mặt đất, đoạn đi cánh tay cũng đã một lần nữa cùng miệng vết thương nối liền cùng một chỗ, cũng triệt để khép lại. Hiển nhiên, dù cho tiểu bát đem hết toàn lực, nhưng hắn đối với ta va tạo thành thương tổn cũng xa xa đuổi không kịp ta va tốc độ khôi phục. Uổng phí sức lực. Ta va tâm lý cười lạnh một tiếng. Hắn chính là ăn huyễn thú chủng bu hình thái năng lực giả. Majin Bu cái kia nhất tiêu chí tính siêu tế bào tái sinh năng lực hắn tự nhiên cũng là có. Vừa mới đạt được bu quả thực, trước mắt hắn tốc độ khôi phục mặc dù không bằng Dragon Ball thế giới bên trong Majin Bu, nhưng vẫn như cũ cụ bị, miễn là trong cơ thể có một cái tế bào vẫn còn tồn tại là có thể khôi phục nhanh chóng vì thân thể hoàn chỉnh đáng sợ tái sinh năng lực. Đừng nói tiểu bát chỉ là khu khu bất nhập lưu kiếm khách, ngay cả là khai sơn đoạn hải, phân kim đoạn thạch đại kiếm hào cũng như cũ giết không chết hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.